Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hắn cũng không phải là vô duyên thần lộ. La Sát loại thần xấu như vậy thích loại người này. Nhưng kẻ thù của chúng ta luôn luôn là Tu La Thần. Chính vì hắn, đầu hàng linh hồn của thế giới kỳ lạ này vào kẻ thù chết của chúng ta. Tu La Thần, chờ sau khi ta nắm giữ thần vị, giết về phía thần giới. Người đầu tiên cởi đầu chó của hắn. Bỉ Bỉ Đông hai mắt hiện lên một tia sát ý nói. Người trên đại lục, trong lòng đều có kính ngưỡng thần. Cho dù là thiên đạo lưu, ba tác tây, đường thần những cực hạn đấu la này cũng như vậy. Nhân loại dám biểu lộ sát ý với thần, chỉ sợ cũng chỉ có Đông. Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Uy thế của Tu La Thần nàng đã đọc qua quyển sách đó. Thiên sứ La Sát căn bản không phải là địch nhân nhất hợp của Tu La. Bỉ Bỉ Đông đánh bại Tu La à? Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn thấy những lo lắng tiềm ẩn của Thiên Nhận Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, người yên tâm, La Sát thần vị ta đã bỏ rơi. Tần kế vị thần vị, đủ để chống lại Tu La. Mặc dù thần của thiên thần chỉ là một thần cấp 1. Nhưng ta sẽ làm hết sức mình để giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết kiên định nói. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mẫu thân lại chết dưới Tu La ma kiếm. Chuyện của Đường Tam, ta sẽ sắp xếp là được rồi. Đúng rồi. Sau khi đọc xong quyển sách ta đưa cho ngươi, ngươi có cảm xúc gì về thất bại của ngươi? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta ngược lại xem thường hoàng đệ cùng hoàng thúc của ta. Thiên Nhận Tuyết hai mắt hiện lên một đạo sát khí. Tuyết Lạc Xuyên và Tuyết Hải tàng cái chết của bọn họ. Ta an bài thiên y vô phùng. Không nghĩ tới Tuyết Tinh Thân Vương lại sẽ hoài nghi ta à. Yên tâm đi. Mẹ, lần này con trở về. Nhất định sẽ làm một cục diện thiên y vô phùng. Đưa hoàng đệ ngu xuẩn của con lên đường. Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tuyết Tinh Thân Vương hắn có chứng cớ gì nghi ngờ ngươi giết Tuyết Lạc Xuyên cùng Tuyết Hải Tàng? Thiên Nhận Tuyết nói. Không có. Nếu có, hắn đã làm khó dễ. Bỉ Bỉ Đông nói. Điều này là đúng. Hắn không dựa vào bằng chứng để suy ra rằng ngươi là kẻ giết người. Hắn chỉ dựa trên cách người thụ hưởng lớn nhất để nghi ngờ ngươi. Rất có thể sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Tuyết Lạc Xuyên đã chết trước khi được lập làm hoàng thái tử. Có thiên phú tu luyện nhất, người được Tuyết Dạ đại đế coi trọng cũng đã chết. Hắn tự nhiên sẽ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ngươi. Cách chương.